Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 464, dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ là câu nói dối trá nhất trên đời. Trên đời không có bố mẹ nào không thương con. Quả thực có những bậc bố mẹ như vậy. Thậm chí vì con cái, dù có hy sinh mạng sống của mình cũng cam lòng. Nhưng lại có bao nhiêu người nhân danh vì con cái, chỉ là để thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, làm vấy bẩn hai chữ bố mẹ. Tống Lệ Lệ khóc nức nở. Mỗi khi tỉnh táo lại một chút, cô lại càng hận bố mẹ mình. Họ còn không thể che mưa chắn gió cho cô, vậy lấy đâu ra tự tin mà để một người ngoài che ô cho cô? Trình Nhã đau lòng không thôi, tiến lên ôm lấy Tống Lệ Lệ, an ủi, "Lệ Lệ, đừng khóc, dì hai cháu rất hận, cháu rất hận." Tống Lệ Lệ ôm Trình Nhã, nói ra sự bất mãn trong lòng. Nếu cháu sớm tỉnh ngộ, nhất định sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng tìm cho mình một tương lai tốt đẹp. Nếu cháu có thể sớm hiểu ra, nhất định sẽ không giao phó cả cuộc đời mình cho người khác. Trước đây Tống Lệ Lệ coi lời nói của mẹ cô như thánh chỉ. Nói một không hai, con gái đều mềm lòng, quan tâm đến bố mẹ, thêm vào đó có chút hư vinh. Một lòng muốn gả cho một gia đình tốt, gả đi rồi mới hiểu, của người khác mãi mãi là của người khác, không phải ai cũng có phúc khí tốt như vậy. Tống Lệ Lệ hối hận không kịp, muốn chết cũng có, Mã Quốc Long đối xử với cô như vậy, chính là giọt nước tràn ly. Trình Nhã nói, kịp, tất cả đều kịp, bây giờ cháu là nhân viên chính thức của nhà máy may. Cháu có thể nuôi sống bản thân mình. Nhưng Tống Lệ Lệ chịu tổn thương tinh thần cực lớn, đau đớn không thôi, Lệ Lệ, Lệ Lệ, bọn họ nói con của chúng ta không còn, đây không phải là thật, đúng không? Mã Quốc Long mặt mày bầm dập đột nhiên chạy đến, rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài bị người ta đánh, Tô Hòa và Tô Bình đi theo phía sau, sắc mặt âm u, Tống Lệ Lệ khóc nức nở la lên. Kêu anh ta đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Mã Quốc Long quỳ trên mặt đất, không ngừng tát vào mặt mình. Lệ Lệ, là anh không tốt, anh là đồ khốn, em tha thứ cho anh được không? Dì cả Trình xông tới, hung hăng mắng. Mã Quốc Long, xem mày làm chuyện tốt gì kìa. Mã Quốc Long nhìn bà ta chất vấn. Mẹ, lúc đầu chính mẹ nói mau chóng để Lệ Lệ mang thai. Như vậy cô ấy mới có thể một lòng một dạ sống với con. Đây đều là ý của mẹ. Sao lại trách con? Mã Quốc Long vừa nói ra lời này, mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ. Một người làm mẹ lại có thể bày ra ý kiến như vậy cho con rể. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Mày nói bậy gì đó? Tao không nói. Gì cả Trình chắc chắn sẽ không thừa nhận mình đã nói những lời như vậy. Mẹ còn nói nhất định không được để Lệ Lệ ra ngoài làm việc. Nếu không tâm sẽ bay bổng, rất khó thu về. Mã Quốc Long nhất định phải gạt bỏ mình ra. Lệ Lệ, đều là mẹ em bày mưu, không liên quan đến anh. Lệ Lệ, con đừng nghe nó nói bậy. Mẹ không nói như vậy. Dì cả Trình vội vàng giải thích. Cút, cút hết đi. Tống Lệ Lệ lớn tiếng gào thét. Người đã mất hết lý trí. Cô ấy cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường. Đột nhiên vung về phía mình. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ dùng thuật định thân cướp lại con dao gọt hoa quả. Cô hỏi gì cả Trình. Bà muốn hại chết con gái mình sao? Gì cả Trình hoảng loạn lắc đầu. Bà ta còn trông cậy vào con gái dưỡng lão mà. Gì cả Trình và Mã Quốc Long đều bị đuổi ra ngoài. Tô Tiểu Lạc thu lại tất cả những thứ có thể gây thương tích ở trong phòng. Tâm trạng của Tống Lệ Lệ không ổn định, ngay cả bùa an thần cũng không có tác dụng. Cuối cùng là y tá đến tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần. Lúc này mới bình tĩnh lại, Trình Nhã thở dài một hơi. Đáng thương quá, bất cứ ai nghe thấy chủ ý đều là do mẹ ruột mình bày ra. Chắc cũng không chấp nhận được. Nghiêm chỉ đi lấy nước trở về, tức giận nói, thật là quá đáng, vừa rồi ở bên ngoài con nghe thấy gì cả con nói chuyện tiền sinh lễ với Mã Quốc Long. Bà ta còn muốn đòi tiền Mã Quốc Long, tiền tiền tiền, tiền thật sự quan trọng hơn tình thân sao? Trình Nhã than thở, thật ra trong một gia đình, là con gái, thứ mong muốn không phải là tiền bạc, mà là tình cảm. Bố mẹ nuôi mình lớn đã không dễ dàng gì, con gái sao lại khiến bố mẹ khó xử? Sự tính toán khắp nơi, sự đề phòng khắp nơi mới là thứ làm tổn thương người ta nhất. Trình Nhã đi đến ngày hôm nay, từ hận ban đầu đến oán, đến sự bình tĩnh trong mấy năm gần đây, đều thấu hiểu sâu sắc, coi con gái như người ngoài mà nuôi, tâm lý nuôi con dâu cho nhà người khác không phải là ít. Nghiêm chỉ cũng là con gái, xấu hổ nói, bố mẹ con vì con mà hy sinh tất cả, cho dù họ không cho con tiền, con cũng muốn cho họ cuộc sống tốt nhất, lúc đó để cải thiện môi trường, còn ép Tô Đông cho chúng ta một căn nhà, mẹ không trách con chứ, thật ra con cũng rất không hiểu chuyện, không trách. Trình Nhã cười nói, con luôn nghĩ cho bố mẹ con. Là vì con biết bố mẹ con cũng yêu con. Tình yêu là cho đi và nhận lại. Trái tim dù có nóng đến đâu đặt trong hầm băng cũng sẽ dần dần nguội lạnh. Mẹ, mẹ thật tốt. Nghiêm chỉ nắm lấy tay bà. Con gái lấy chồng chính là đầu thai lần thứ hai. May mắn con gặp được mẹ chồng là mẹ. Nếu gặp phải loại người như bên ngoài, con thật sự sống không nổi. Trình Nhã thở dài một hơi, ánh mắt rơi trên gương mặt Tống Lệ Lệ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đứa trẻ này đã gầy rộc cả người, sắc mặt tiều tụy, thật giống như vừa mới ra khỏi địa ngục. Món nợ này nhất định phải đòi lại. Vừa rồi anh Sáu anh Bảy đã đánh Mã Quốc Long một trận. Anh Sáu còn chào hỏi lãnh đạo cấp trên của Mã Quốc Long rồi. Đợi hai người họ ly hôn xong, sẽ đuổi việc Mã Quốc Long. Tô Tiểu Lạc nói, Tống Lệ Lệ nếu chưa ly hôn với Mã Quốc Long, Mã Quốc Long mất việc, cũng không có lợi cho Tống Lệ Lệ. Thằng Sáu quen lãnh đạo của Mã Quốc Long từ khi nào? Trình Nhã hỏi, cũng là một cơ hội tình cờ quen biết. Ông ấy gán thưởng năng lực của anh Sáu, cũng mời anh Sáu đến công ty của họ làm việc. Tô Tiểu Lạc nói, chuyện này là khi nào? Cũng không nghe nó nói. Trình Nhã giật mình, anh Sáu không có ý định đi, cho nên cũng không nói với trong nhà. Dù sao lần này Mã Quốc Long không có kết cục tốt đẹp. Tô Tiểu Lạc lạnh lùng nói, thật sự là coi thường loại đàn ông này. Đáng đời, Nghiêm chỉ nói, không phải nói người tốt có phúc báo sao. Anh ta lòng dạ xấu xa đáng bị báo ứng. Con không còn, công việc không còn. Xem anh ta sau này làm thế nào. Chỉ là không biết Lệ Lệ nghĩ như thế nào. Trình Nhã vẫn lo lắng cho Tống Lệ Lệ. Ly hôn dù sao cũng là chuyện không vẻ vang, lại sảy thai, lời đồn đại cũng có thể dìm chết Tống Lệ Lệ. Mẹ, xã hội mới rồi, ly hôn thì có làm sao. Tư tưởng của Nghiêm chỉ rất tân tiến. Sau này Tử Huyên nếu gặp phải chuyện như vậy, không nói hai lời nhất định phải ly hôn. Con bé này, nào có ai nguyền rủa con mình như vậy? Trình Nhã nhíu mày, con không phải là ví dụ thôi sao? Nghiêm chỉ lè lưỡi, Tống Lệ Lệ đúng lúc tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, khóe mắt rơi xuống hai hàng nước mắt. Trình Nhã quan tâm hỏi, Lệ Lệ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Cách chương.